18 phút buổi trưa ngày 31 tháng 7 năm 2024 và Khâu Khâu tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lông Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Chúc các bạn một bữa trưa ngon miệng ạ. Khương siêu nhân mang hành lý đi bộ mấy ngày đến Ôn Châu xuống thuyền. Hôm ấy không có thuyền, phải lên quán cơm ngủ tạm. Đến quán cơm, thấy trong quán thắp đèn, có một người ngồi đấy. Cái bàn trước mặt đặt một quyển sách, y đang lặng lẽ ngồi xem. Khuông siêu nhân trông mặt người ấy gầy và vàng, thừa thớt mấy sợi râu. Người ấy mải xem sách, mặt thì lại cận thị, không trông rõ người. Khuông siêu nhân đến tận trước mặt, chắp tay vái, chào ông. Người ấy đứng dậy đáp lễ, y mặc áo lụa xanh mỏng, đầu đội mũ hình miếng ngói, trông có vẻ một người buôn. Hai người thi lễ rồi ngồi xuống. Khuông siêu nhân hỏi, xin phép ông cho biết quý quán ở đâu và tên họ là gì? Người ấy nói, tôi họ Cảnh, nhà cách đây chừng 50 dặm, nhân có cái cửa hàng nhỏ trên tỉnh nên là tôi đi lên đó, nhưng mà không có thuyền nên là tạm trú ở đây một đêm. Thấy khuôn siêu nhân đầu đội mũ vuông thì biết là tú tài. Cảnh bèn nói, tiên sinh quý quán ở đâu, tên họ là gì? Khuông siêu nhân đáp, thưa ông, tôi họ Khuông, tự là siêu nhân, quê ở huyện Lạc Thanh, cũng đi lên tỉnh mà chưa có thuyền. Người khách họ Cảnh nói, thế thì tốt lắm, sáng mai chúng ta cùng xuống thuyền một thể. Rồi hai người đi ngủ. Sáng hôm sau xuống thuyền, hai người thuê chung một chỗ. Ông khách họ Cảnh bỏ hành lý xuống, lấy một quyển sách ra xem. Khuông siêu nhân lúc đầu chưa dám hỏi, liếc nhìn quyển sách thấy nét khuyên đỏ loẹt, đoán chắc là các loại sách thơ. Đến trưa cùng ngồi ăn lại thấy ông khách đem sách ra đọc một chốc, lại cùng ngồi uống trà. Khuông siêu nhân mới hỏi, thế hôm qua ông bảo ông có cửa hàng ở tỉnh, vậy không dám, thế thưa ông là cửa hàng bán những gì ạ? Đấy là cái cửa hàng bán mũ. Thưa ông hỏi khi không phải, thế đã mở cửa hàng thì xem những cái sách này làm gì ạ? Ông khách họ Cảnh cười mà đáp, ông nói sách này chỉ có mấy cái ông đội mũ vuông làm tú tài mới đọc được ư? Ê, có nhiều danh sĩ chúng tôi ở Hàng Châu không học văn bát cổ thật đấy. Chẳng giấu gì Khuông tiên sinh, tôi đây hiệu là Cảnh Lan Giang, trong sách thi tuyển các xứ đều có in thơ tôi đã hơn 20 năm nay. Nhân tiện gặp được tiên sinh ở đây, khi đến Hàng Châu sẽ mời tiên sinh cùng sướng họa với chúng tôi. Rồi Cảnh mở một cái hòm ở trong thuyền, lấy ra mấy chục tập sách mới đóng, đưa cho Khuông siêu nhân và nói, đây là tập thơ của tôi, mời tiên sinh duyệt hộ. Khuông siêu nhân tự biết là lỡ lời, trong bụng cảm thấy hổ thẹn lắm, cầm lấy tập thơ xem, tuy không hiểu lắm nhưng cũng làm bộ xem hết, rồi tán tỉnh một hồi. Cảnh Lan Giang hỏi, thế quan chấm thi của ông là ai? Là vị quan đang nhậm chức ạ. Thế vị học đài mới bây giờ là bạn đồng khoa với cụ Lỗ ở Hồ Châu. Cụ Lỗ là bạn thơ với tiểu đệ đấy. Hồi thơ Liên Cú của tiểu đệ hiện có ông Dương Chấp Trung, ông Quyền Vật Dụng, ông Cừ Giật Phu, cháu cụ Thái Thú ở Gia Hưng. Còn có hai vị công tử còn quan tể tướng, ông Ba, ông Tư đều là bạn văn tự rất thân của bọn tôi. Chỉ tiếc có ông Ngưu Bố Y mới nghe được danh nhưng mà chưa từng gặp mặt. Khuông siêu nhân thấy y nói mấy người ấy, bèn hỏi, thế ông có quen với ông Mã Thuần Thượng làm văn tuyển ở Văn Hãn Lâu tại Hàng Châu không? Ông ta là một người bạn làm văn thi cử, tuy có biết nhưng mà không quen. Chả giấu gì tiên sinh, trong danh đàn ở Hàng Châu chúng tôi thì không có những cái hạng người như thế, chỉ có những cái người đồng điệu mà thôi. Rồi đây lên tỉnh, tôi sẽ giới thiệu với tiên sinh. Khuông siêu nhân nghe xong rất kinh ngạc. Khuông đi cùng một đường với y đến đoàn hà, gà thuyền ghé bến. Rồi đang lúc dọn hành lý lên, thì cảnh Lan Giang đứng ở đầu thuyền, trông thấy một cái kiệu đứng ở trên bờ. Trong kiệu có một người bước ra, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo lam, tay phe phẩy cái quạt thơ giấy trắng. Cài cán quạt có treo một cái dấu vuông bằng ngà voi. Đằng sau có một người đi theo, lưng đeo một hòm thuốc. Người kia xuống kiệu, định đi thẳng vào một cái nhà ở gần đấy. Cảnh Lan Giang trông thấy gọi, anh Triệu Tuyết, đã lâu không gặp. Triệu quay cổ lại nói, ôi chao, té ra là chú, lại bao giờ thế? À, tôi vừa mới tới đây thôi. Hành lý vẫn còn chưa đưa lên bờ đấy. Rồi quay vào trong thuyền, ông Khuông, mời ông đi ra đây. Đây là ông Triệu Tuyết trai, là bạn rất thân của tôi, mời ông qua đây gặp luôn. Khuông siêu nhân đi ra, cũng lên bờ với cảnh Lan Giang. Ba người chào nhau xong rồi, cùng đi vào tiệm trà. Triệu hỏi, thế vị này là ai? Cảnh Lan Giang đáp, đây là Khuông xưa tiên sinh ở huyện Lạc Thành, cùng đi thuyền với tôi lại đây. Hai người chào nhau, rồi đều ngồi xuống, bảo pha ba chén trà đưa ra. Triệu nói, này chú làm sao đi vắng mấy lâu nay, làm cho tôi trông ngóng suốt ngày. Cảnh Lan Giang nói, hề, chính vì mấy cái việc lặt vặt ấy, nó làm cho tôi bận bịu. Mấy lâu này có hội thơ không? Sao lại không? Tháng trước cụ cố ở nội các đi dâng hương ở Thiên Trúc, rủ chúng tôi tới đó làm thơ một ngày. Cụ Phạm làm thông chính tư, xin phép về thăm mộ. Thuyền chỉ đỗ lại đây có một ngày, cũng hẹn chúng tôi xuống thuyền, ra để hạn vận quấy rầy ông ta mất một ngày. Có cụ Tuân làm ngự sử đến vay tiền quan Tuần Vũ, nhưng mà lại không lo việc vay tiền, cứ hàng ngày mời chúng tôi đi làm thơ. Mấy cái người ấy đều hỏi thăm anh. Hiện nay, công tử Hồ Tam có đưa mười mấy tờ giấy để trong nhà tôi, nhờ làm thơ để đi điếu cụ Lỗ ở Hồ Châu. Ê, tôi còn làm chưa xong á, anh về thì đúng dịp quá, thôi, ta chia ra hai phần mà làm đi. Vừa nói vừa uống trà, Triệu hỏi, thế ông Khuông, ông chắc là đã thi đỗ vào trường rồi phải không? Nhưng mà vị học đài nào đã lấy ông đỗ thế? Dạ, Cảnh Lan Giang nói, ông ấy là cái vị học đài hiện nay á. Triệu mỉm cười nói, thế là bạn học với con cả tôi đấy. Uống trà xong, Triệu đi về trước, đi thăm một người bệnh. Cảnh Lan Giang hỏi, ông Khuông, hành lý của ông bây giờ đưa đi đâu? Dạ, bây giờ hẵng trở về Văn Hãn Lâu. À, thôi được, ông mang lại đằng ấy, còn tôi thì đi về hiệu buôn. Hiện nay thì tôi ở trước cửa chùa Kim Cương ở trên phố lớn, cầu Động Phụ ấy. Tiên sinh thong thả mời lại hiệu tôi nói chuyện chơi. Nói xong, gọi người mang hành lý đi. Khuông siêu nhân vai mang hành lý đến Văn Hãn Lâu, hỏi mã thì mã đã rời về Sử Châu rồi. Người chủ Văn Hãn Lâu biết Khuông, bảo y ở lại trên lầu. Hôm sau, Khuông lấy thư đi đến ti bố chính, tìm Phan Tam. Vừa vào đến cửa, thì người nhà nói, ông Phan không có nhà. Ông ta vâng lệnh đến nha môn quan học đạo Châu Thái mấy ngày nay rồi. Thế bao giờ thì về? Ừ, ông ta vừa mới đi, chừng 3-4 ngày nữa mới về. Khuông siêu nhân lại trở về, tìm đến cửa hàng mũ nhà họ Cảnh ở phố lớn cầu Đậu Phụ. Cảnh Lan Giang không có ở nhà, hỏi những người nhà bên cạnh, người ta nói, ông hỏi Cảnh tiên sinh có phải không? Trời đẹp như thế này thì chắc là ông ta đi thăm cảnh xuân ở Lục Kiều, tìm hoa hỏi liễu, làm thơ ở trên Tây Hồ ạ. Có cái cảnh đẹp nên thơ như thế thì đời nào ông ta lại chịu ngồi ở nhà. Khuông siêu nhân thấy không được gặp, đành phải quay đi. Qua hai dãy phố, trông xa xa lại thấy cảnh Lan Giang. Cảnh Lan Giang chỉ một người nói rằng vị này là ông Chi Kiếm Phong. Cảnh chỉ người có dâu nói vị này là ông Phố Mặc Khanh. Đều là những người đứng đầu trong hội thơ của chúng tôi. Hai người kia hỏi, thế vị này là ai? Cảnh Lan Giang nói, à, đây là ông Khuông Siêu Nhân ở huyện Lạc Thành. Khuông Siêu Nhân nói, dạ, tôi vừa mới tới nhà để hầu ông, lại gặp lúc ông đi vắng. Bây giờ ông đi đâu? Cảnh nói, không có việc gì, cho nên là đi chơi phiếm thôi. Lại nói, bạn hiền gặp nhau chả lẽ lại chia tay ư? Sao không đến Kỳ Đình uống mấy chén chơi đã? Hai vị nói, thế thì hay quá. Nói rồi, hai người dắt Khuông Siêu Nhân cùng đi đến quán rượu, tìm chỗ ngồi. Tử Bảo lại hỏi, dạ, các ngài dùng nhắm những thứ gì ạ? Cảnh Lan Giang bảo mua 12 phân nem, hai đĩa nhắm nhỏ, một đĩa chả nướng và một ít rau giá, bảo lấy rượu đem ra. Chi Kiếm Phong nói, hôm nay sao lại không đi tìm Triệu Tuyết Huynh thế? Phố Mặc Khanh nói, nhà ông ta hôm nay mời một vị khách kỳ lạ ăn cơm. Chi Kiếm Phong nói, he, ông ta là khách, chứ có gì là kỳ lạ? Phố Mặc Khanh nói, ai, kỳ lạ thật đấy chứ, cứ uống hết một chén thật đầy rồi, ông ta ấy, thì tôi sẽ nói cho ông nghe là kỳ lạ như thế nào. Rồi Chi Kiếm Phong rót rượu ra, hai người cùng uống. Phố Mặc Khanh nói, cái vị khách ấy, họ Hoàng, đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn, nay được bổ làm tri huyện cận phủ Ninh Ba ta đây. Năm trước ở Kinh thì ông ta có quen biết với ông Dương Chấp Trung. Ông Dương Chấp Trung ấy thì lại rất thân với ông Triệu. Nhân cái dịp ông Hoàng đến Chiết Giang thì ông Dương ông ấy mới viết một cái lá thư để giới thiệu ông ta để gặp ông Triệu. Hôm ấy ông Triệu không ở nhà nên là không gặp được. Cảnh Lan Giang nói, thế các quan phủ yết kiến ông Triệu rất nhiều, không gặp được cũng là việc rất là bình thường. Phố Mặc Khanh nói, hôm ấy ông Triệu ông ấy không có ở nhà thật. Hôm sau ấy, ông Triệu ông ấy về rồi ông ấy đi đáp lễ, thế là gặp nhau. Chuyện ông bảo là không kỳ lạ sao? Mọi người đều nói, thì kỳ lạ ở cái chỗ nào? Phố Mặc Khanh nói, cái ông họ Hoàng ấy, ông ấy sinh cùng một giờ, cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm với ông Triệu ấy. Mọi người đồng thanh nói, quá, quá như thế thì thật là kỳ thật đấy. Ê, Phố Mặc Khanh mới nói, còn có cái chỗ rất là kỳ nữa nhá. Ông Triệu ấy, ông ấy năm nay là 59 tuổi, có hai con trai, có bốn cháu trai. Thế hai vợ chồng rất là tương đắc, chỉ thiếu có mỗi một điều là ông ấy vẫn là dân Bạch Đinh. Thế ông họ Hoàng thì thi đỗ tiến sĩ làm tri huyện, đến năm hơn 30 tuổi thì vợ chết, trai gái thì đều không có. Chi Kiếm Phong nói, ố, như thế thì quả thật là kỳ lạ, giờ sinh tháng đẻ như nhau mà người thế nọ kẻ thế kia nhỉ. Khác nhau đến thế. Thế hóa ra là Ngũ Tinh và Tử Bình ấy đều là lão hết. Nói rồi lại uống thêm rượu nữa. Phố Mặc Khanh nói, thưa bà vị, cái chỗ ấy là cái chỗ mà tôi đang rất là phân vân, các ngài cho biết ý kiến nhé. Ví như là ông Hoàng với ông Triệu, ông ấy đều sinh ngày giờ này, ngày này, tháng này, năm như nhau, mà thế sao mà một người thì đỗ tiến sĩ thế hoặc lại không có con, một người thì đỗ chả đỗ cái gì mà con cái thì lại đầy nhà, thế thì trong hai cái người ấy người nào sướng hơn và chúng ta thì thích làm cái người nào? Ba người chưa nói gì cả. Phố Mặc Khanh nói, cái đó thì nhường ông Khuông nói trước. Ông Khuông, ông thử nói đi xem nào. Khuông Siêu Nhân nói, nếu mà hai cây ấy không thể được cả ấy, thì theo ngụ ý làm Triệu tiên sinh thì tốt hơn. Mọi người đều vỗ tay và nói, Đã đi học thì tất nhiên là ai cũng muốn đỗ tiến sĩ. Thế ông Triệu ấy mọi việc đều tốt, chỉ hiềm một nỗi là không đỗ tiến sĩ. Thế không những chúng ta, thì cứ chưa chồng tâm lý của ông ta cũng lấy cái việc không đỗ tiến sĩ là làm không vừa ý. Thế nay đỗ tiến sĩ lại được toàn phúc như ông Triệu thì trời cũng không cho đâu. Thế đành rằng là ở trong đời cũng có người được cả hai. Thế nhưng mà chúng ta lại đã đặt ra câu hỏi thì ta không thể gộp cả hai làm một được. Vì như thế, còn đặt ra nó để làm cái gì? Nếu mà phải chọn thì theo ý tôi là chỉ đỗ tiến sĩ không cần toàn phúc, chỉ làm ông Hoàng không làm ông Triệu có được không? Chí Kiếm Phong nói không nói được như thế. Ông Triệu ông ấy không đỗ tiến sĩ, nhưng mà nay con cả của ông ấy đã đỗ ở tỉnh rồi, sau đây tên đề hai bảng cha mẹ được phong, thế không thể nói là con đỗ tiến sĩ thì không bằng mình đỗ tiến sĩ chứ, đúng không? Phó Mặc Khanh cười nói không phải như thế đâu. Trước đây ấy thì có một ông, ê con thì đã làm quan to rồi nhá, mà ông ấy vẫn muốn thi đỗ. Thế đến khi xướng danh quan trường ấy không cho đỗ, ông ta cầm cái quyển thi xuống vất xuống đất mà nói đổ chó, mày làm hại tao phải đội cái mũ này. Hay xem thế thì cũng không thể nói rằng là con đỗ cũng như là bản thân mình đỗ được. Cảnh Lan Giang nói các ông nói như thế đều chưa đúng cả, mỗi người phải uống một chén rượu đi rồi tôi mới nói cho mà nghe đấy. Chi Kiếm Phong nói nếu mà nói không đúng thì sao? Cảnh Lan Giang nói không đúng thì tôi chịu phạt thêm 3 chén. Mọi người đều nói thế thì được. Rồi rót rượu uống. Cảnh Lan Giang nói ê, các ngài nói đỗ tiến sĩ là vì danh hay là vì lợi? Mọi người đều nói vì danh. Cảnh Lan Giang nói này nhá, ông Triệu ấy, ông ấy tuy không đỗ tiến sĩ nhưng mà những bài thơ hay của ông ta khắc có đến mấy mười xứ ấy. Thế đi khắp thiên hạ có ai không biết ông Triệu Tuyết Trai. Ai chỉ sợ so với mấy ông tiến sĩ thì cái danh của ông ta còn nhiều hơn nữa kìa. Nói xong lại cười khanh khách. Mọi người đều nói nói như thế thì thật là khoái. Rồi mọi người đều uống cạn chén. Khuông Siêu Nhân nghe vậy mới biết trong thiên hạ bây giờ lại còn có một cái điều đó nữa ấy. Cảnh Lan Giang nói hey, hôm nay có cuộc vui ở đây nên lấy chữ lâu để làm vần, về nhà đều làm thơ viết lên giấy đưa đến cho Khuông tiên sinh nhờ thỉnh giáo. Tất cả ở tiệc rượu chia tay về, nhân việc này khiến cho giao du thềm khí sắc, lại kết hôn nhân văn tự trổ tài hoa, toàn đường tiến thủ. Muốn biết việc sau như thế nào, xin xem hồi sau phân giải ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi ở trong phần mà câu cầu đọc thì có mấy cái chú thích. Chú thích thứ nhất đó là nếu như mà các bạn đã nghe câu cầu đọc chương 1 của tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử thì ở chương đó chúng ta thấy là có một nhân vật tên là Vương Miện. Vương Miện chính là cái đứa trẻ trăn trâu mồ côi cha, nhà rất là nghèo và rất có tài năng, đó là vẽ tranh như là thật vậy, vẽ hoa sen như thể là hoa sen đang nở ở trước mặt. Thế và người mẹ của Vương Miện trước khi nhắm mắt thì có nói là cái cuộc đời này nó đảo điên lắm cho nên là con đừng có ra làm quan ấy, con gọi là lấy vợ sinh con thôi chứ còn không nên là ra làm quan, bởi vì nếu mà con làm quan thì mẹ không thể nào mà nhắm mắt được đâu. Đó, thế và ở đây thì cái ông họ Triệu ông ấy cũng không đỗ đạt gì cả, ông cũng không làm quan gì. Và có cái chú thích đó là lời khuyên của mẹ, người mẹ Vương Miện trước khi nhắm mắt. Chú thích thứ hai đó là vừa rồi nói rằng là ông Hoàng với lại ông Triệu là cùng giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh. Thế nhưng cuộc đời của hai người thì lại hoàn toàn khác nhau. Ông Hoàng thì đỗ tiến sĩ nhưng mà lại chẳng có mụn con nào. Còn ông Triệu thì không đỗ đạt gì. Nhưng mà con cái thì con trai con gái đàng hoàng và con cũng học rất là giỏi. Vì thế nên những người này nói là thế thì cái ngũ tinh với lại là cái tử bình ấy đều là nói láo hết cả. Ngũ tinh chính là là năm thứ sao, là sao Kim, sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa, sao Thổ. Thế và nhà xem số sẽ căn cứ vào những việc xem ngôi sao của người ta là thuộc Kim hay là thuộc Mộc vân vân để mà xét đoán số mệnh. Giống như là bây giờ chúng ta, nếu mà các bạn thích xem về phong thủy thì các bạn sẽ xem là âm dương ngũ hành đó. Thế còn Tử Bình là cách xem số do ông Từ Tử Bình, người đời Minh đặt ra. Đó là một số chú thích. Thế và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục xem là mấy cái ông ham làm thơ này, ông ấy tiếp tục ra sao hả? Chương thứ 18, hội họp thơ danh sĩ vớ Khuông Nghị, tìm bè bạn hiệu sách gặp Phàn Tam. Chiều hôm ấy, Khuông Siêu Nhân vừa uống rượu xong rồi đi về nhà trọ ngủ. Hôm sau vừa mới tỉnh mơ thì người chủ của Văn Hãn Lâu đã lên lầu nói: "Thưa tiên sinh, tôi có một việc muốn thưa với tiên sinh ạ." Khuông Siêu Nhân hỏi: "Việc gì?" Chủ nhân nói: "Hiện nay thì chúng tôi có chung vốn với một người bạn là định khắc một bộ sách tuyển văn bát cổ để bán. Muốn nhờ tiên sinh duyệt hộ, làm sao duyệt cho nhanh và cho hay. Tất cả là hơn 300 bài văn, không biết độ bao nhiêu ngày thì duyệt xong. Nếu mà duyệt kịp ngày thì sẽ có khách đem đi Sơn Đông Hà Nam để bán. Nếu mà chậm lại thì khách về bị mất thì bị lỡ việc ra. Thì khách về mất thì bị lỡ việc. Nên sách này khắc ra ngoài bìa tên hiệu của tiên sinh. Khi in ra thì sẽ có một số tiền nhuận bút và mấy chục quyển sách để biếu nữa. Thế không biết là tiên sinh có thể duyệt được không? Thế chừng bao lâu thì phải duyệt xong mới khỏi lỡ việc?" "À dạ, trong vòng nửa tháng mà duyệt xong thì ngày giờ còn hơi rộng. Nếu mà không thì chỉ 20 ngày là cùng ạ." Khuông Siêu Nhân tính thầm ở trong bụng: "Nửa tháng thì có thể duyệt xong, cho nên là nhận ngay." Chủ nhân mang lại rất nhiều bài thi bát cổ đem lên lầu. Đến trưa thì lại dọn 4 món ăn ngon để mời Khuông ngồi ăn mà nói: "Hạ, khi xong bản thảo thì xin mời ăn một bữa, khi sách in ra lại xin mời ăn một bữa nữa. Thường ngày thì ăn cơm thường, ngày mồng 2, ngày 16 thì xin mời tiên sinh đến ăn với chúng tôi. Trà nước dầu đèn đều do chúng tôi cung cấp hết." Khuông Siêu Nhân rất mừng. Đêm hôm ấy, Khuông thắp đèn lên để duyệt, luôn luôn không nghỉ tay. Duyệt được 50 thiên mới nghe chuông lầu điểm canh tư. Khuông Siêu Nhân mừng rỡ nói: "Thế này thì làm gì mà mất đến nửa tháng đâu." Khuông tắt đèn đi ngủ, sáng thức dậy lại duyệt. Một ngày với nửa đêm, duyệt được 70-80 thiên á. Đến ngày thứ tư, khi mà Khuông đang ở trên lầu duyệt văn chương thì bỗng nghe có tiếng gọi ở phía dưới: "Khuông tiên sinh, có ở nhà không?" Khuông Siêu Nhân đáp: "Dạ, vị nào đấy ạ?" Nói xong vội chạy xuống lầu thì thấy Cảnh Lan Giang tay cầm một tờ giấy cuộn lại. Thấy Khuông, Cảnh liền chào và nói ngay: "Tôi đã lâu mới đến, thật là có lỗi." Khuông Siêu Nhân cầm lấy tay của Cảnh Lan Giang dắt lên lầu. Cảnh Lan Giang trải cái tờ giấy lên trên bàn: "À, đây, đây là cái bài thơ về Vần Hạn Vần Lâu đấy, về cái cuộc họp nhóm mà hôm trước. Thế mọi người đều đã viết vào cái tờ giấy này cả rồi." Ông Triệu Tuyết Trai xem qua thấy chưa vừa ý, cũng lấy làm tiếc lắm, nên là cũng làm một cái bài theo Vần Lâu. Thế chúng tôi nhường cho ông viết lên mặt trên ấy, thế còn mỗi người viết một bài. Vì thế hôm nay mới đưa lại để thỉnh giáo. Khuông Siêu Nhân nhìn đầu đề là cuộc họp ở Kỳ Đình lúc cuối xuân lấy Vần Lâu. Triệu Tuyết Trai, Cảnh Lan Giang, Chi Kiếm Phong, Phố Mặc Khanh, mỗi người viết một bài thơ và viết tên mình ở đằng sau. Khuông trông thấy trang giấy trắng tinh, dấu son đỏ chói, thật là đáng yêu. Bèn cầm lấy dán lên vách lầu, rồi mới ngồi xuống. Khuông Siêu Nhân nói: "Hôm ấy tôi đã quá say, nên là về nhà đã muộn lắm. Thế tại sao mấy hôm nay Khuông tiên sinh không đi đâu cả thế? À, chủ nhân có nhờ tôi tuyển hộ mấy bài văn bắt cổ. Tôi phải làm nhanh để kịp đưa ra in, nên là không đi đến hầu thăm được. Thật là có lỗi. À, tuyển văn bắt cổ là một việc rất là tốt. Thế hôm nay tôi với anh đi gặp một người. Vị nào ạ? Hay, không phải hỏi. Anh thay quần áo ngay đi, rồi đi với tôi là sẽ biết. Khuông thay quần áo, khóa cửa lầu, rồi cùng cảnh xuống lầu, đi ra phố. Khuông siêu nhân nói, thế anh định đi đâu đấy? À, chúng ta sẽ đến thăm ông Hồ Tam, con cụ Hồ trước đã làm đến thượng thư bộ lại. Hôm nay là ngày sinh nhật của công tử. Ê, mọi người đều nhóm học ở đây. Chúng tôi muốn đến chúc thọ nên là rủ anh cùng đi. Thế đến đấy thì ta sẽ gặp nhiều người. Những cái người có tên ở trong tờ giấy kia đều có mặt cả. Ồ, tôi chưa gặp Hồ Tam tiên sinh bao giờ. Vậy có phải đem theo tờ danh thiếp không? À, cái ấy cũng cần. Hai người đi đến hàng bán hương sáp, mua một cái danh thiếp. Khuông lại quầy hàng mượn bút viết mấy chữ Vãn sinh Khuông hồi bái. Viết xong bỏ vào phong bì rồi cùng đi. Cảnh Lan Giang nói với Khuông siêu nhân, Hồ Tam tiên sinh à, tuy rất là ham khách nhưng mà lại nhát gan vô cùng. Năm trước ấy, sau khi mà cai cụ thượng cụ ấy mất, ông ta là đóng chặt cửa, không có tiếp một ai hết. Hễ động việc gì là bị người ta lừa gạt, không biết kêu vào đâu. Sau mấy năm này, may mà nhờ chơi với chúng tôi, đi lại với nhau, được chúng tôi giúp đỡ, nên bây giờ mới có nhiều người tới lui, không ai dám lừa ông ta nữa. Ý là con của một thượng thư thế còn ai mà dám lừa? Thượng thư mà làm gì? Thế đó là việc ngày trước thôi, ông ta hiện nay cũng không còn ai nữa. Bạn thân của ông tài chẳng qua cũng là những cái anh học trò khác mà thôi. Tục ngữ có một câu rất là chí lý, là ông tri phủ chết thì không bằng một con chuột sống đâu. Thế như thế, có còn ai mà sợ công tử nữa. Nhân tình bây giờ chỉ chạy theo thế lợi thôi. Trái lại, cái ông Tuyết trai tiên sinh chúng ta nổi tiếng về thơ, thế các quan ở phủ, ở viện, ở đạo, không có một người nào là không đến chào ông ta. Người ta chỉ thấy ở cổng lớn nhà ông, nay dập dìu lọng vàng kiệu đỏ, mai lại nhộn nhịp năm bảy cái võng tía tàn xanh. Còn những cái hạng ô dù lẹp xẹp mà quan nhỏ chức thấp thì nhiều vô kể. Như thế ai mà chả sợ. Gần đấy người ta thấy kiệu của ông Tuyết trai 2 3 ngày lại lui tới nhà Hồ công tử. Người ta đoán rằng là Hồ công tử có thế lực gì, cho nên là những cái khách thuê nhà của công tử đều trả tiền rất là nhanh chóng, đầy đủ lắm. Hồ công tử rất cảm ơn chúng tôi về cái khoản ấy đấy. Họ đang đi giữa phố nói chuyện thì gặp hai người mặc áo rộng, đầu đội mũ vuông từ xa đi lại. Cảnh Lan Giang đón chào và nói, hai anh cũng đến nhà Hồ công tử để chúc thọ hay là còn đợi vị nào đến và định đi đâu? Người kia nói, chính là lại rủ anh đi, nhưng mà đã gặp ở đây rồi. Ê, chúng ta cùng đi thôi. Khuông siêu nhân thấy thế bèn hỏi, dạ, vị này là ai ạ? Cảnh Lan Giang quay lại nói với Khuông siêu nhân, vị này là ông Kim Đông Nhai, vị này là ông Nghiêm Chí Tục. Và chỉ Khuông siêu nhân rồi nói với hai vị kia, đây là ông Khuông siêu nhân. Bốn người đều chào nhau rồi cùng đi. Họ đến một cái cổng rất lớn. Biết đây là phủ của Hồ Thượng Thư, họ đưa danh thiếp cho người giữ cửa. Người giữ cửa nói, xin mời các ngài vào ngồi chờ sảnh. Khuông siêu nhân trông thấy gian giữa có cái biển do tay nhà vua để bốn chữ cột đá triều đình. Hai bên có hai cái dãy ghế gỗ chắc. Bốn người đều ngồi xuống. Một lát sau, Hồ công tử đi ra, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo đoạn dài màu nâu, chân đi giày đen đế trắng, để râu ba chòm, ước chừng hơn 40 tuổi. Công tử thì khiêm tốn vái chào tất cả mọi người đều chào lại. Mọi người chúc thọ công tử. Công tử không ngâm nhận, cảm tạ các vị mời ngồi. Kim Đông Nhai ngồi ghế thứ nhất, Nghiêm Chí Trung ngồi ghế thứ hai, Khuông Siêu Nhân ngồi ghế thứ ba. Cảnh Lan Giang là người sở tại, nên là cùng ngồi với công tử ngồi ở ghế chủ. Kim Đông Nhai quay về phía công tử cảm tạ, đã làm phiền hôm trước. Công tử quay lại phía Nghiêm Chí Trung nói, mấy lâu nay nè, ngài ở kinh mới về bao giờ? Nghiêm Chí Trung nói, à, thưa mới về mấy hôm trước, mấy lâu này tạm trú trong nhà bà con thân thích là Chu Tiên Sinh làm tư nghiệp trưởng quốc tử giám ở Kinh Đô. Vì thế mà hàng ngày luôn luôn được gặp cụ Phạm Tiến là thông chính. Hề này thông chính xin phép về thăm mộ, hẹn tôi cùng đi, nhân tiện là tôi ghé về thăm nhà. Hồ công tử nói, thế quan thông chính hiện trú ở đâu? Nghiêm Chí Trung nói, quan thông chính thì ở luôn dưới thuyền, không lên trên thành, 3-4 ngày nữa sẽ đi. Tôi hôm trước lên thành thì gặp ông Tuyết Trai, được biết hôm nay là sinh nhật của ông, cho nên là chúng tôi đến để chúc mừng, để tỏ tình xưa nghĩa cũ. Công tử nói, Khuông tiên sinh lên tỉnh từ bao giờ? Hề quỷ quán ở đâu? Hề hiện nay thì trọ ở đâu? Cảnh Lan Giang đáp thay là, à, Khuông tiên sinh quê ở Lạc Thanh, lên tỉnh cũng chưa lâu, cùng đi thuyền với tôi. Hiện nay thì ông ta ở tại Văn Hãn Lâu và đang tuyển những bài văn trong các khóa thi. Công tử nói, tôi nghe tiếng ông đã lâu, thật là hân hạnh. Đang nói chuyện thì có người nhà mang trà lên. Công tử đứng dậy mời các vị khách vào thư phòng. Bốn người bước vào thư phòng, thấy ở ghế trên đã có hai người ngồi trước, đầu đội mũ vuông, dầu bạc có vẻ sang trọng lắm. Thấy bốn người đến, họ thong thả đứng dậy. Nghiêm Chí Trung quen mặt lại chào. Vệ tiên sinh, tùy tiên sinh đều ở đây, chúng tôi xin chào. Chào hỏi xong, mọi người ngồi xuống. Vệ tiên sinh, tùy tiên sinh cũng không nhường ghế cho khách, vẫn cứ lên ngồi ở chỗ cũ. Người nhà bẩm với công tử rằng là có khách đến, công tử ra đón. Mấy người ngồi xong, Cảnh Lan Giang hỏi hai vị khách là người ở đâu. Nghiêm Chí Trung nói thay rằng là vị này là Vệ Thế Thiện, là tiên sinh ở Kiến Đức, đỗ thi hương ở Kiến Đức. Vị này là Tùy Sầm Am, là tiên sinh ở huyện Thanh Môn, đỗ khoa Minh Kinh đã lâu rồi. Hai vị này là người, là những cái người nhà làm văn tuyển nổi tiếng ở tỉnh Chiết Giang hơn 20 năm nay rồi. Những cái bài văn bát cổ được tuyển đã lưu hành khắp trong cả nước đấy. Cảnh Lan Giang đứng dậy vái chào và tỏ ý ngưỡng mộ. Hai người này không hỏi tên họ những người kia. Tùy Sầm An nhận được Kim Đông Nhai vì khi vào kinh thi hội thì đến nhà giám thì gặp nhau. Tùy chuyển sang hỏi là, ê ông Đông Nhai, ê, từ khi từ biệt nhau ở kinh đến nay phút chốc đã mấy năm rồi. Ê, ông có việc gì về phủ chơi thế? Thế chắc ông đây đẩy niên hạn và đã được bổ làm quan to rồi nhỉ? Kim Đông Nhai đáp, à không phải thế. Gần đây ở trong bộ thì bổ vào nhiều người rất là phức tạp. Lại nói là cái chuyện Vương Huệ đầu hàng Ninh Vương, thế sau triều đình lại bắt hỏi Lưu Thái Giám, xài khám xét sổ sách ở trong bộ tôi. Tôi sợ ở lại bộ lâu ấy, có ngày cũng sinh chuyện, cho nên là tôi xin nghỉ để đi khỏi kinh đô. Đang nói chuyện, người nhà bưng miến ra. Ăn xong, Vệ và Tùy ngồi rỗi, đem chuyện văn chương ra nói. Vệ nói rằng, à, gần đây ấy, cái việc chọn văn chương ấy, ngày càng hỏng bét. Tùy nói, đúng là như thế đấy, chính thế đấy. Khoa trước ấy, hai chúng tôi có chọn một bộ và đã chỉnh lý lại rồi. Vệ đưa mắt nhìn xung quanh, nói, khoa trước rồi không có văn chương. Khuông Siêu Nhân nhịn không được đứng dậy hỏi, xin hai vị tiên sinh cho biết là quyển thi khoa trước ở đâu cũng có bản khắc, Thế tại sao lại nói là không có văn chương? Vệ nói, thế vị này là họ gì ấy nhỉ? Cảnh Lan Giang nói, dạ, đây là Khuông tiên sinh ở Phủ Lạc. Thanh và Vệ nói không có văn chương, ấy là không có văn chương đúng phép tắc. Khuông siêu nhân nói, hề văn chương mà đã đỗ rồi thì tức là văn chương có phép tắc. Ê, không thể nói là ngoài việc thi đỗ lại còn có phép tắc riêng nữa. Vệ tiên sinh nói, ông không biết, văn bát cổ là thay thánh hiền mà nói, phải có phép tắc nhất định chứ. Ê, không phải như các hạng sách nhảm, ê, có thể tùy ý làm bậy được. Cho nên là xem một cái thiên văn bát cổ mà chẳng những thấy được người làm văn giàu sang phúc ấm như thế nào, mà còn thấy được cái sự thịnh suy của cả một đất nước nữa. Thời Hồng Vũ và Vĩnh Lạc có phép tắc của thời Hồng Vũ và Vĩnh Lạc. Thời Thành Hóa Hoàng Trị có phép tắc của thời Thành Hóa Hoàng Trị. Đều là một cái dòng lưu truyền có môn phái riêng của nó. Thí dụ như là chủ khảo lấy những người thi đỗ thì trong ấy vẫn có những người hợp phép mà cũng có những người gặp may. Tất cả là phải qua những người làm văn tuyển như chúng tôi phê vào đó thì những cái bài văn ấy mới là văn chương để truyền bá được. Nếu mà một khoa thi không có cái bài văn nào được chọn được gọi thì không thể nào gọi là văn chương, cho nên gọi là không có văn chương đó. Tùy tiên sinh nói, hạ thưa ông ạ, chúng tôi thì không sợ là không đỗ. Chúng tôi chỉ cốt là làm sao là một khi mà đã đỗ rồi thì cái bài văn của chúng tôi có thể đưa cho người xem mà cảm thấy không hổ thẹn. Hề nếu không thì chẳng khác gì là làm cầu may, màng xấu cả đời. Lại quay lại hỏi vệ tiên sinh là, thế gần đây cái quyển mà Tam Khoa Trình Mặc do Mã Thuần Thượng lựa chọn, ông đã xem chưa? Vệ tiên sinh nói, chính cái ông ấy đã làm hỏng hết cả cái việc tuyển lựa. Ông ta cứ loanh quanh ở nhà thái thú cừ Thản An ở huyện Gia Hưng, suốt ngày nói những thứ nhảm nhí. Nghe nói là ông ta chỉ khá về cái khoản học nhảm thôi, chứ còn phép tắc văn chương thì hoàn toàn không biết một tí gì. Hay cứ độc nói bậy hà, những cái quyển tốt thì đều bị phê hỏng cả. Thế cho nên là hễ tôi thấy cái văn tuyển của ông ta thì tôi bảo học trò là sổ cả những cái lời phê đó đi. Đang nói chuyện, Hồ Công Tử và Chi Kiếm Phong, Phố Mặc Khanh cùng ngồi vào bàn để ăn cơm. Mấy người chờ đợi mãi đến tối vẫn chưa vào ăn tiệc vì còn phải đợi cho được Triệu Tuyết Trai. Đợi mãi cho đến tối, Triệu Tuyết Trai mới đi kiệu tới. Lại có hai phu kiệu đi theo, có thêm người cầm bốn bó đuốc đi trước và đi sau. Triệu xuống kiệu chào hết tất cả mọi người rồi nói, hay thật là có lỗi làm phiền các vị chờ đợi lâu quá, ai nhiều người thân thích nhà họ Hồ đến nữa, chủ nhà đem thêm hai cỗ chia ra làm ba, mọi người vây quanh ngồi ăn. Tiệc tan ai nấy đều trở về. Khuông siêu nhân về nhà trọ, duyệt hết mấy bài văn rồi mới đi ngủ. Tính ra trong 6 ngày đã duyệt hơn 300 bài văn. Khuông lại đem những cái câu chuyện nghe được ở trong bữa tiệc nhà họ Hồ, tán rộng ra, làm bài tựa, viết lên đầu quyển. Lúc rảnh thì Khuông đi chào hết những người bạn cùng dự tiệc rượu hôm trước. Bài văn tuyển đã duyệt xong, hiệu sách đem về xong và nói, ngày trước Mã tiên sinh ở nhà người anh tôi ở Văn Hải lâu, phải duyệt đến 2 tháng mới xong 300 bài văn, cho người đến dục thì lại phát cáu. Thế không ngờ mà tiên sinh lại duyệt nhanh như đến như thế đấy. Thế chúng tôi nhờ người xem mà đều nói là nhanh lại kỹ, thật là tốt quá. Thế tiên sinh ở đây chắc là các hiệu sách sẽ đến nhờ duyệt văn và sẽ kiếm được món lợi to đấy. Chủ hiệu sách nhận hai gói bạc liền duyệt tiền duyệt đưa lại và nói, đến ngày khác khắc in xong thì sẽ đưa cho tiên sinh 50 quyển sách. Chủ hiệu sách lại soạn một tiệc rượu uống ở trên lầu. Đang uống rượu thì ở ngoài có người đưa lại một tờ giấy. Khuôn siêu nhân cầm lấy, mở ra xem thì là một tờ giấy tùng giang xếp thành một cái thiếp. Ở trong viết ngày năm tháng này tan tiệc tại Tây Hồ và làm thơ, mỗi vị phải xuất 2 đồng cân để làm tiền tổn. Dưới đây là danh sách các vị: Vệ Thế Thiện tiên sinh, Tùy Sầm Am tiên sinh, Triệu Tiết Trai tiên sinh, Chi Kiếm Phong tiên sinh, Nghiêm Chí Trung tiên sinh, Phố Mặc Khanh tiên sinh, Khuông Siêu Nhân tiên sinh, Hồ Mật Chi tiên sinh, Cảnh Lan Giang tiên sinh, cộng tất cả là 9 vị. Đằng sau viết xin đến dự đông đủ. Lại có một hàng chữ viết: mỗi vị xin góp đủ phần của mình cho Hồ Tam công tử ở Ngự Thư Đường. Khuông Siêu Nhân thấy dưới tên các vị đều viết chữ đã biết, y cũng biết như thế, rồi cân 2 đồng cân bạc và cầm tờ giấy giao lại cho người đầy tớ bảo đem về. Đến tối không có việc gì, nhân nghĩ đến việc ngày mai đi chơi ở Tây Hồ, tất là phải làm thơ. Nếu mà mình không đi thì cũng khó coi lắm. Bèn lấy một cái bản là Thi Pháp Nhập Môn ở trong hiệu sách, thắp đèn lên đọc. Khuông là người rất là thông minh, cho nên là mới xem có một đêm thôi thì đã hiểu cả rồi. Ngày hôm sau lại xem luôn một ngày, một đêm nữa, rồi lấy bút ra làm thử. Làm xong thì thấy có vẻ là hay hơn những cái bài dán ở trên vách ấy. Hôm ấy lại xem một lần nữa để cho thêm tinh hơn. Sáng ngày rằm, Khuông ăn mặc chỉnh tề, sắp sửa ra cửa thì thấy Cảnh Lan Giang và Chi Kiếm Phong lại rủ. Ba người cùng đi ra cửa Thanh Ba, thấy các vị đều ngồi trên một chiếc thuyền để chờ đợi. Lên thuyền xem thì Triệu Tuyết Trai chưa đến, trong số đó không thấy Nghiêm Chí Trung. Họ bèn hỏi Hồ công tử là thế Nghiêm tiên sinh à, tại sao lại không thấy đến? Công tử đáp: hôm qua thuyền Phạm Thông Chính đã nhổ sáo, ông ta đem phần tiền của ông ta đến đây và đã về Quảng Đông rồi. Mọi người xuống thuyền, trèo ra Tây Hồ. Phố Mặc Khanh hỏi công tử là: tôi nghe nói là ông Nghiêm ấy có cái chuyện rắc rối trong việc lập thừa tự thì phải, vì cứ thấy ông ta chạy lung tung mà chẳng ăn thua vào đâu. Công tử nói: hôm qua tôi có hỏi ông ta, việc ấy là đã xong rồi. Người con trai thứ hai của ông ta thì vẫn được lập làm thừa tự như cũ, gia tài thì chia làm 10 phần. Vợ hầu của em ông ta lấy 3 phần, con trai thứ hai của ông ta thì lấy 7 phần. Thuyền chèo một chốc đến Hoa Cảng, mọi người đều giục Hồ công tử hỏi mượn vườn hoa để làm nơi uống rượu. Hồ công tử chạy đi mượn, nhưng cửa đóng sầm lại, người giữ vườn này không chịu cho mượn. Hồ công tử phát bực lên, nhưng mà người kia thì vẫn làm lơ. Cảnh Lan Giang dắt người kia ra một chỗ riêng hỏi, người kia nói: Hồ công tử là một cái người nổi tiếng là bủn xỉn, suốt năm ông ta mời tôi được mấy bữa mà tôi phải hầu hạ ông ta chứ hả? Năm ngoái đây này, ông ta mượn vườn hoa này làm 2 tiệc rượu mà 1 đồng tiền ông ta cũng không cho. Đến lúc đi cũng không bảo người quét tước. Ông ta còn sai người lấy cả 2 thăng gạo nấu cơm thừa mang đi ấy. Quan cách gì mà như thế? Trời, tôi hầu hạ làm cái quái gì hả? Cảnh Lan Giang nói một hồi cũng không ăn thua gì cả. Mọi người đành phải đi đến ngồi nhờ nhà một cái vị hòa thượng ở đền Vu Công. Hòa thượng pha trà bưng ra, tiếng tiền góp thì dồn cả cho Hồ công tử. Ê Hồ ta mày dẫn Cảnh Lan Giang đi mua các thứ. Khuông siêu nhân nói: tôi cũng đi chơi cho vui. Khuông đi ra phố, trước tiên đến một tiệm bán thịt vịt. Công tử sợ vịt béo, bèn hạ móc xuống xem con nào béo, rồi mới gọi Cảnh Lan Giang lại mặc cả. Công tử sợ vịt không béo, bèn hạ móc xuống xem có con nào béo, rồi mới gọi Cảnh Lan Giang mặc cả. Vì có nhiều người ăn nên lại mua thêm mấy cân thịt, một cặp gà, một con cá và rau sống, gọi đứa nhỏ mang về trước. Lại mua một ít bánh bao để làm món điểm tâm. Hai người chạy lại một hàng bánh bao, chọn 30 chiếc, mỗi chiếc giá 3 đồng tiền. Nhưng mà công tử thì chỉ trả có 2 đồng, nên là gây chuyện cãi lộn với người hàng bánh. Cảnh Lan Giang ở ngoài khuyên giải Hồ Tam không mua bánh bao nữa, mà chỉ mua bột mì và đưa cho Cảnh Lan Giang mang về. Lại đi mua măng khô, trứng, muối, hạt dẻ, hạt dưa để làm đồ nhắm rượu. Khuông siêu nhân cũng mang hộ, về đến chùa, họ đưa cho hòa thượng cất vào trong nhà. Chí Kiếm Vong nói, bác Hồ Tam, thế sao bác không gọi một người bếp nấu giúp cho, làm gì mà phải bận rộn thế? Hồ Tam lẻ lưỡi nói, mượn người nấu bếp thì lại phải tốn một món tiền nữa. Hồ công tử cân một ít bạc đưa cho thằng nhỏ đi mua gạo. Bận rộn đến chiều, kiệu của Triệu Tuyết Trài mới đến. Triệu xuống kiệu, gọi lấy cái hòm ra. Phu kiệu bưng hòm đến. Triệu mở hòm lấy ra một cái gói bạc, giấy đỏ, ở trong có 2 đồng 4 phân bạc, đưa cho Hồ Tam. Dưới bếp rượu đồ ăn cũng đã xong, dọn lên mọi người ngồi ăn. Họ vừa ăn cơm vừa uống rượu. Triệu Tuyết Trai nói, chúng ta hôm nay nhóm họp ở đây rất là vui vẻ, thế không thể không làm thơ. Và họ bắt đầu chia vần. Triệu tiên sinh gấp phải vần tứ chi, vệ tiên sinh gấp phải vần bát tề, phố tiên sinh gấp phải vần nhất đông, hồ tiên sinh gấp phải vần nhị đông, cảnh tiên sinh gấp phải vần thập tứ hạn, tùy tiên sinh gấp phải vần ngũ vi, khuông tiên sinh thì gấp phải vần thập ngũ san, chi tiên sinh gấp phải vần tam giang. Chia vần đã xong, họ lại uống mấy chén rượu rồi đều về thành. Hồ Tam công tử gọi người nhà lấy quả đựng đồ ăn, nhặt những vật thừa như xương sẩu, rau cỏ, quả lá, bỏ tất cả vào đó. Quả nhiên, Hồ công tử lại còn hỏi hòa thượng xem là cai gạo nấu cơm thừa mấy thăng, rồi lấy lại tất cả, rồi đưa cho hòa thượng 5 phân bạc tiền hương đèn. Xong à, đi bảo người nhà khiêng hết về thành. Khuông siêu nhân cùng với Chi Kiếm Phong, Phố Mặc Khanh, Cảnh Lan Giang cùng về một đường. Bốn người cao hứng, dọc đường cười nói chơi đùa, nên chưa về đến thành thì trời đã tối mịt. Cảnh Lan Giang nói, trời đã tối rồi, chúng ta đi thật nhanh lên chứ. Chi Kiếm Phong đã say mềm, miệng nói lảm nhảm, cần cái quái gì, ai chẳng biết chúng ta là cái hạng danh sĩ đi họp làm thơ ở Tây Hồ. Thề vả lại Lý Thái Bạch à, ngày xưa còn mặc áo gấm đi trong cung ấy, đi lang thang cả đêm, mới chập tối đã thì đã sao, cứ đi tự nhiên ấy, ai ai dám làm gì chứ hả. Đang lúc cào hứng hoa tay múa chân, bỗng trước mặt có một cặp đèn cào, lại có một cặp đèn sách đi đến. Trên mặt đèn thì viết mấy chữ là quan phó tri phủ xét việc buồn muối. Người ngồi ở trong kiệu vừa mới trông thấy đã biết đấy là Chi Kiếm Phong, bèn gọi người bắt giữ ỷ lại. Chi Kiếm Phong, anh là người giữ việc buôn muối ở trong phủ này, thế tại sao đêm hôm lại chè chén say sưa, làm ồn ào cả đường phố lên như vậy? Chi Kiếm Phong quá say, chân thì đứng không vững, xìu trước vẹo sau, miệng còn nói, Lý Thái Bạch, ngày xưa mặc áo gấm trong cung đi đi cả đêm. Viên quan thấy y đầu đội mũ vuông thì nói rằng là trong cái hạng buôn muối ở nhà môn lâu nay không có học sinh dám sinh, anh là cái thứ gì mà đội cái mũ này, tả hữu đâu bắt nó lôi đi lấy xiềng mà xiềng lại. Phố Mặc Khanh tới trước nói bênh mấy câu. Phần phủ tức giận nói, anh là tú tài, tại sao đang đêm lại say rượu, bắt giải ngay ra trường. Cảnh Lang Giang thấy vậy liền lẻn vào trong bóng tối, nắm lấy Khuông Siêu Nhân lôi qua ngõ hẻm, hai người chuồn thắng một mạch. Hai người về đến nhà, mở cửa lên lầu nằm ngủ. Hôm sau đi ra nghe ngóng, thấy là hai người kia cũng không có việc gì, bèn vẫn cứ trọn vần làm thơ như cũ. Khuông Siêu Nhân làm xong, đến khi xem bài của Vệ Tiên Sinh, Tùy Tiên Sinh thấy những chữ vậy ôi mảng rằng đều viết vào cả. Còn nữa thì cứ nhặt nhạnh ở mấy cái chữ sáo trong lời phê văn chương trỏ vào. Nay đem so với thơ mình thì cũng thấy chả kém gì thơ của họ. Mọi người đem bài thơ ấy viết lên 8 trang giấy, Khuông Siêu Nhân đem dán lên vách. Độ nửa tháng sau, quyển văn tuyển đã khắc xong. Đêm ấy, hiệu sách mời Khuông đến chén một bữa no say. Hôm sau, Khuông đang ngủ ở trên giường thì nghe phía dưới có người gọi lớn rằng, ông Khuông, có khách lại thăm. Vì gặp được người này nên hôn nhân thỏa nguyện, biết rằng kiếp trước có duyên, danh dự càng cao so với thường nhân thì khác hẳn. Muốn biết người kia là ai, xin hãy xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, như vậy thì Khâu Khâu đã đọc xong 2 chương là chương 17 và chương thứ 18 rồi ạ. Ở trong cái chương này thì Khâu Khâu thấy, các bạn đã nhận ra người quen chưa? Đấy, ông Nghiêm Chí Trung đó, chính là cái cha mà cái ông anh của ông Nghiêm, mà cái ông Nghiêm thì ki bo kiệt xỉn ở nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng mà không dám mua nhân sâm mà ăn ấy, thịt thì cũng phải là thằng bé nó thèm lắm thì mới mua 4 phân tiền thịt chín đó các bạn. Thế xong rồi bà vợ thì bị bệnh xong rồi ốm, chắc là keo kiệt quá, xong là ông chồng bà vợ sau đó thì lấy, trước khi bà vợ cả mất thì đã lập cái cô Triệu lên để làm vợ chính. Sau đó thì ông chồng mà làm việc tham công tiếc việc quá mà lại không dám ăn, cho nên là cũng ốm bệnh mà chết. Sau đó thì đứa con cũng bị ốm mà chết. Rồi nhà cái cô Triệu này bắt đầu là tranh chấp của cải tài sản với lại là anh trai là ông Nghiêm Chí Trung này đó. Thế và ông Nghiêm Chí Trung thì là một cái thằng cha mà gọi là gì nhỉ? Tính tình lởm chởm mà gọi là gì? Gọi là bê bối về nhân cách đi. Gọi là như thế, tham lam rồi xấu tính, không muốn trả tiền thuyền, cho nên là mới đem cái giả vờ đau tim, sau đó là lấy kẹo ra ăn. Thế cái ông lái thuyền thì ông ấy chèo thuyền thì ông ấy không biết nên là cũng tham ăn nên là ông ấy lấy ông ấy ăn. Sau đó thì nói rằng là cái đó không phải là kẹo mà đó là thuốc làm từ vàng đó, cho nên là bây giờ mày lôi mày lên quan đó. Thế mà nói chung là suốt ngày đi tranh chấp. Và ở đây thì xuất hiện thêm một nhân vật cũng bẩn bựa không kém gì Nghiêm Chí Trung, đó chính là công tử con quan. Trời ơi, mà ki bo kiệt xỉn đến mức độ là xương sẩu, tất cả mọi thứ đều nhặt nhạnh mang về hết. Cho nên là những cái người sống bẩn như thế, đến mức là cái người giữ vườn hoa, người ta nhìn người ta đã bỉ nhổ cho rồi, người ta nhất định là không cho vào để nhờ. Ơi trời ơi, hóa ra là những cái nhân vật mà mình nhìn thấy, mình đã từng gặp đó, họ lại bước từ cuộc sống, bước vào trong cái tác phẩm này, và lại còn đi xuyên không đến mấy chục bao nhiêu năm. Đây là từ thời nhà Minh đúng không? Từ thời nhà Minh. Ôi dồi ôi, mấy trăm năm trước rồi. Thế mà mấy trăm năm trước những người đó, họ lại bước từ mấy trăm năm trước ra cái thế kỷ thứ 20, 21 này. Và họ... Ôi, cái tác giả này ông ấy viết giỏi quá. Các bạn ơi, ông ấy viết thật là sinh động. Mình cũng thường xuyên phải gặp những cái cảnh đấy mà mình lại không có tài văn thơ để mình có thể viết một tác phẩm sống động, dãy đành đạch như thế này. Rồi ạ, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn.